Chương 4417 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi xác định. Người đăng, Quách Tĩnh từng đạo chói mắt tinh hồng chi quang trực tiếp tràn ngập chân trời quang mang này, cùng lúc trước thấy bốt chi quang tuyệt không đồng dạng, một mảnh tinh hồng nhưng Long Phi, cực kỳ xác định, đây chính là một đầu bốt. Ha ha ha, thoải mái a, không nghĩ tới vừa tiến vào thế giới này, liền có thể đụng tới một đầu bốt. Cái gì cấp bậc? Long Phi trong lòng kích động lên. Mắt bốc kim quang, phải biết, tại vạn giới bên trong, trừ tôn trụ còn có chưa từng để lộ viễn cổ. Đại đế, có thể coi là bốt bên ngoài, còn lại, ngay cả tinh anh quái cũng không bằng, nhất là nhục thân sáng sinh về sau, Long Phi càng là ngày càng ngạo nghễ, liền xem như tinh yêu giới vương chi lưu tồn tại, cũng đều là một quyền miễu. Sát phần thậm chí, Long Phi trong lòng đều có một loại cảm giác, lại lần nữa trở về, e. Là cho dù là viễn cổ đại đế như vậy tồn tại, cũng đem từ bốt trong hàng ngũ. Bị loại bỏ ra ngoài cũng chính bởi vì dạng này, tại nơi này, nhìn thấy một đầu bốt, hoàn toàn. Chính xác để Long Phi trong lòng táo động. Hả, y? Không có bốt giới thiệu. Thế nhưng là sau một khắc, Long Phi biểu lộ ngưng lại, nhìn về phía hệ thống bên trong lại là không có bất kỳ cái gì quang ở trước mắt sinh vật. Giới thiệu. Rống. Gầm lên giận dữ, trước mắt sinh vật đã hoàn toàn bày biện ra tới, mà lại. Không phải một cái. Hống hống hống. Liên tiếp, vô số gầm thét thanh âm, một cái tiếp theo một cái xuất hiện, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, vô thiên cái địa tất cả đều là loại. Hung thú này liền giống với nói là bọn hắn xâm nhập một chủng tộc lãnh địa, bất quá, xuất hiện trước nhất một cái kia, chính là loại này tộc vương giả, mà. Sau đó xuất hiện, đều là lính quèn, mặc kệ là khí tức bên trên vẫn là lớn nhỏ bên trên, đều chênh lệch rất xa, rất rõ ràng. Bọn hắn đây là tiến vào một cái cày quái địa đồ. Không tốt, đây là thạch giao nhất tộc, bọn hắn không phải đã bị long tộc khu. Trục, trảm trừ huyết mạch sao? Làm sao lại xuất hiện ở trong tối huyền đạo? Tông phạm vi bên trong. Đường Lập Cam nhíu mày nói, đám người cũng lập tức phụ họa. Đúng vậy a, xem ra chuyện này không thể coi thường, mà lại, những này thạch. Giao càng là đã dị biến, toàn thân cao thấp tràn ngập ma khí. Thực lực cũng cao thâm mạc trắc, căn bản đoán không ra. Sư tỷ, Đường sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy người mở miệng nói ra, bất quá, có ý tứ chính là, lại không tại đơn thuần nghĩ lại dạ tử mị, mà. Là đem Đường Lập Cam cũng mang tới bên miệng, dạ tử mị hơi sững sờ, sắc có thâm ý trầm ngâm một chút, nhưng cũng không có. Nhiều lời. Không có những biện pháp khác, chúng ta đã bị bọn hắn bao vây. Dạ tử mị nói, trên mặt cũng là bất đắc dĩ, chợt, ánh mắt nhất động, nhìn về phía Long Phi, đây chính là ngươi nói nguy hiểm không? Dạ tử mị hỏi, Long Phi nhún vai, xem thường, loại này tồn tại, cũng gọi nguy hiểm, không tồn tại, coi như trước mắt thạch giao, là một đầu bốt, Long Phi cũng mảy may không để trong mắt, nghĩ so trước đó cái kia màu đen khí tức, loại này tồn tại, quả thực yếu đáng. Sợ, bất quá đương nhiên, loại này yếu, chỉ là tướng đối với hắn mà nói, tại những người trước mắt này trước mặt. Vẫn như cũ là một loại cực kỳ uy hiếp. Trí mạng, thấy Long Phi căn bản cũng không lý mình, dạ tử mị trong mắt cũng xuất hiện. Một vòng mùi vị sâu xa, nhìn chòng chọc vào Long Phi, nhưng Long Phi, vẫn như cũ còn không phản ứng, làm như không thấy, nữ nhân này không đơn giản, cho nên Long Phi không muốn liên lụy quá nhiều, sở dĩ còn để lại đến, liền là muốn nhìn một chút cô gái này đến cùng dùng. Thủ đoạn gì cũng tại lúc này, dạ tử mị thu hồi ánh mắt, bởi vì dưới mắt, căn bản không có thời gian cho hắn suy nghĩ càng nhiều, giải quyết trước mắt hung thú mới là mấu chốt. Rống. Ma sứ đại nhân nói còn thật là không tồi, nghĩ không ra Sơn Hải tông đệ. Tử thật đúng là một đám ngớ ngẩn, y. Cũng dám xâm nhập ta ám huyền ma tông tới cứu người. Cũng không ước lượng đo một cái mình bao nhiêu cân lượng. Bất quá, đã tới, vậy cũng không cần đi, tất cả đều cho bản vương lưu lại. Đi. Thạch Giao Vương mở miệng nói ra, trên đầu trống lên một cái độc bao bên. Trong, một cái sừng đã sinh ra, cứ việc còn không rõ hiển, nhưng mắt thường đã. Có thể nhìn ra hào không ngoài suy đoán, đây là một đầu muốn hóa rồng giao, càng thêm đặc biệt chính là, căn này độc giác, không phải tự thân lực lượng. Thế biến, mà là bị lực lượng nào đó thúc sinh ra nơi xa, Long Phi một mặt bình tĩnh nhìn, nhưng trong lòng đang suy tư, huyết mạch bị tước đoạt, lại dùng ma khí đúc lại, muốn hóa thân ma long. Có chút ý tứ, chỉ là không biết thế giới này rồng đến cùng là một loại như thế nào tồn tại. Long Phi thầm nghĩ đến đoạn thời gian này, hắn mặc dù là đang bế quan, để cho mình thích ứng thế giới này quy tắc chi lực, nhưng một phương diện khác, lại là đang không ngừng suy tư trên thế giới này, Long Bá Thiên có phải là còn sống? Nếu như còn sống lời nói, muốn hay không thuận tay giết một lần, coi như cùng viễn cổ thế giới bên trong không hề quan hệ, nhưng ít ra cũng có thể phát tiết một chút phẫn hận trong lòng, thoải mái một cái. Bây giờ, nhìn thấy cái này thạch giao, Long Phi trong lòng loại ý nghĩ này thì càng thêm xúc động. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Mà lại, nhân vật của ta là Bình Định Lập. Lại trật tự, túc chính càng khôn. Có lẽ đến lúc đó, trực tiếp liền sẽ đem những người này liên lụy đến trong nhiệm vụ. Hắc hắc, Long Bá Thiên, Tôn Trụ, nếu như các ngươi thật tại thế giới này vẫn tồn tại, kia lão tử, trước hết giết một lần, thoải mái xong lại nói. Long Phi trong lòng ý động, trong mắt đều tràn đầy tinh mang, vô cùng chờ mong, có thể để Long Phi không có nghĩ tới là, tâm tình của mình, vậy mà đưa tới Tông Phẫn. Tiểu tử, ngươi còn tại cười. Đều đặc biệt loại thời điểm này, ngươi còn tại cười. Nói, ngươi có phải hay không ám Huyền Ma Tông gian tế? Đường Lập Cam bỗng nhiên nói một câu, trực tiếp đem ánh mắt mọi người cho lôi kéo qua đi, tất cả đều nhìn chằm chằm Long Phi. Nói không sai, khẳng định là như thế này. Nếu không, trước đó chúng ta đều cái gì không có phát hiện, hắn làm sao sẽ biết gặp nguy hiểm rồi? Nói không chừng liền là cố ý hỗn đồ ăn nghe nhìn, muốn để chúng ta buông lỏng cảnh giác. Y thật ác độc tâm tư, người này tuyệt đối không thể lưu. Đông đảo đệ tử nói, từng cái biểu hiện được lòng đầy căm phẫn, vô cùng phẫn nộ, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết bọn hắn vì cái gì, chính là nịnh nọt Đường Lập Cam chỉ thế thôi, nhưng miệng nhiều người sói chảy vàng, trong miệng mọi người nói, Dạ Tử Mị trên mặt cũng sinh ra mấy phần biến hóa. Nhìn về phía Long Phi, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Dạ Tử Mị hỏi. Nói. Không có gì muốn nói. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào. Bất quá, ta khuyên các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp, giải quyết nguy cơ trước mắt rồi nói sau. Nếu là ngay cả trước mắt tình cảnh đều không giải quyết được, ta trước đó nhắc nhở các ngươi, liền càng là dư thừa. Long Phi từ tốn nói, vẫn như cũ làm theo ý mình, trực tiếp đi đến một bên, ngồi xếp bằng, nhưng người nào cũng không có phát hiện, theo Long Phi ngồi xuống, táo bạo bất an tiên hạt, lại là bắt đầu trở nên an tĩnh lại, chỉ bất quá, đám người lúc này đều đắm chìm trong thạch giao uy hiếp bên. Trong, căn bản không có người sẽ chú ý cái này, nhưng đúng vào lúc này, thạch giao vậy mà cũng đem ánh mắt đặt ở Long Phi trên thân, trong một chớp mắt trở nên táo bạo không thôi, để cho người chán ghét khí tức. Tiểu tử, ta cảm giác được ngươi trên người có cùng Long tộc tương cận lực lượng, lão tử buồn nôn nhất loại lực lượng này. Cho nên, ta vì quyết định, trước ăn ngươi. Thạch giao mở miệng, cực kỳ hung tàn, mà Long Phi, trong mắt lại là hiển hiện một vòng buồn cười, khinh thường bên trong mang theo trào phúng, ỉ trước chơi chết ta. Ngươi xác định.